Long Phù, chương 92, 92, xây dựng đất phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ, Mạc Siêu, Cổ Lượng, Tiễn Trinh, Chu Bố năm người là Cổ Trần Sa là tối trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Những ngày này tự mình mang binh, cũng là trung thành và tận tâm, phải xây dựng đất phong. Thế này năm người về sau phải triển khai trụ cột tác dụng. Trông thấy năm người đồng thời bước vào đạo cảnh, Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Cái này cũng không phải thất thánh luyện tâm đan tác dụng, mà là bọn hắn vốn là căn cơ hùng hồn, kích phát trong cơ thể thần chi huyết mạch. Đan này không qua nổi lên cảnh tình tác dụng. Tính toán lấy năm người này phải so với chính mình trước bước vào đạo cảnh. Không có ngờ tới mình ở hỗn thế ma viên thần miếu trong bảo khố đạt được kỳ ngộ. Nhưng liền đi ở phía trước, chúng ta cư nhiên bước chân vào đạo cảnh. Năm người phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống. Vừa rồi đan dược chúng ta cư nhiên thấy viễn cổ nhân loại bảy thánh nhân đối với chúng ta truyền đạo giải thích nghi hoặc. Như viên thuốc này, vương gia cư nhiên ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta tương lai như thế nào báo đáp? Hảo hảo xây dựng đất phong, trợ giúp ta đem nơi đây man tộc một mực trấn áp. Đồng thời theo dõi Long Vũ Vân, Ngọc Hàn lộ người của bọn hắn, miễn cho quấy phá. Cổ Trần Sa ý bảo lại để cho năm người đứng lên. Vương gia, chúng ta đã tiếp thu Long Vũ Vân ước chừng 3.000 người võ sĩ. Dưới mắt đang tiến hành chỉnh biên. Chu Bố bẩm báo, về phần Ngọc Hàn lộ bên kia quân đội, nhưng lại không tiếp nhận. Bởi vì Bảo Ngọc Quốc người giống như đối với chúng ta có mâu thuẫn. Đây là tự nhiên, Long Kiếm Đảo hoàn toàn tan vỡ. Long Vũ Vân mặc dù có rất nhiều mờ ám, nhưng dù sao cũng là nước mất nhà tan tâm tính. Mà Bảo Ngọc Quốc những cao thủ kia nhưng chính là định giá, muốn đem mình bán cái giá tốt. Nếu như ta đoán được không sai, rất có thể bọn hắn đã ở đồng thời cùng Đại Uy Vương triều người đang nói. Cổ Trần Sa suy tư, hiện tại kỳ thật ta thiếu thốn nhất chỉ là người. Có thể trừ bọn ngươi ra năm cái bên ngoài, mặt khác cũng không thể một mình đảm đương một phía. Cái này đất phong xây dựng cần nhân tài, các ngươi năm cái xa xa chưa đủ. Vương gia, chúng ta đã ở bồi dưỡng, tự chúng ta trong đội ngũ cũng có mấy cái tu vi rất không tồi, đã tiến vào phàm cảnh tam trọng, xuất thần nhập hóa, là võ học đại sư. Lưu Vũ tâm tính rất lạc quan. Đây không phải là đủ, phải nhiều đọc sách, chỉ biết chém giết cái kia nhưng cũng là mãng phu. Cổ Trần Sa sớm có tính toán, ta sẽ tại trong thành xử lý cái quân sự học đường. Nghĩa Minh làm là lão sư, các ngươi những người này, mỗi ngày nhất định phải hơn một canh giờ khóa, học tập quân sự, nội chính phương diện nhân tài. Còn có ta sẽ viết thư cho Cự Thạch Hầu, để cho bọn họ phái chút ít quản lý nhân tài cùng binh pháp nhân tài đến dạy các ngươi. Cự Thạch Hầu đưa hắn 300 giác giao khải, tỏ vẻ ra là đầy đủ thiện ý, nhân thủ chưa đủ cầu trợ ở người này. Người này chắc chắn tương trợ. Cổ Trần Sa là muốn đem dưới trướng 243 tên lính đều bồi dưỡng thành chân chính nhân tài. Có thể độc ngăn cản một mặt, tối thiểu là một huyện chi tài. Một cái huyện ít thì mấy vạn người, nhiều thì hơn 10 vạn. Có thể thống trị một cái huyện người, nhưng cũng khó lường. Các ngươi đi đem Tam Hương gọi tới cho ta. Hắn lại phân phó, qua một lát, Tam Hương lại tới đây. Tư Hương đầu tiên mở miệng, vương gia có gì phân phó? Ta nghĩ viết thư cho Cự Thạch Hầu. Các ngươi có cái gì rất nhanh truyền tin thủ đoạn? Nếu như xây dựng đất phong, việc cấp bách chính là khôi phục cùng ngoại giới thư từ qua lại. Hoặc là cho triều đình truyền tấu chương, hoặc là liên lạc bốn phương. Cái này man tộc bộ lạc cùng ngoại giới cách xa nhau khá xa, tu đạo đường là không thể nào đấy. Cổ Trần Sa cũng không có lớn như vậy năng lực, hắn cũng khuyết thiếu truyền tin thủ đoạn, không có biện pháp chỉ có hỏi thăm Tam Hương. Cái này thuận tiện, Tư Hương trả lời, Chúng ta nuôi dưỡng rồi rất nhiều đầu linh ưng. Truyền tin nhưng cũng không khó. Cái này man hoang chi địa. Coi như là linh ưng cũng tựa hồ bất tiện. Đến một lần vừa đi phi hành mau nữa cũng muốn 2-3 ngày. Ta cũng là cảm giác được các ngươi có nhanh hơn tốc độ truyền tin chi pháp. Cổ Trần Sa cười hỏi. Thiên công viện tựa hồ phát minh rồi mới lạ biểu diễn. Sẽ không cho ta xem một chút sao? Nếu như vương ra hỏi, chúng ta cũng không dễ không trả lời. Tư Hương xuất ra cái huyền hộp sắt, lòng bài tay lớn nhỏ. Bên trong ánh huỳnh quang lập lòe, còn có đầu bút ngòi vàng. Không biết như thế nào chế tác mà thành. Vật ấy gọi là tử mẫu chu thiên hộp. Chỉ cần ở bên trong dùng bút ngòi vàng viết. Quận chúa bên kia trong hộp sắt liền cũng tìm được đồng dạng tin tức. Nghe đồn tại thiên công viện trong có tòa chu thiên tháp. Có thể lấy vô thượng chi lực bao trùm khắp nơi. Chúng ta viết chữ viết sẽ tiến vào chu thiên tháp. Lúc sau thế này tháp tiến vào cái khác trong hộp. Thần kỳ như vậy, Cổ Trần Sa chỉ biết là, tại tiên đảo có vạn dặm óng ánh hình ảnh thuật, cách xa nhau mấy vạn dặm, song phương có thể thông qua thủy tinh đối thoại quan sát. Thế nhưng dù sao cũng là thần tiên vật, không phải phàm nhân có khả năng có được, mà bây giờ nhưng liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy đại đế quốc, khó khăn nhất quản lý chính là truyền tin không thông suốt. Ví dụ như cái nào đó xa xôi chi địa phát sinh phản loạn. Đều tin tức rơi vào tay kinh thành. Lại phái đại quân đi qua. Sớm sẽ trễ. Cho nên trong lịch sử, có rất ít người chỉnh thể trăm quốc chi sau có thể ổn định và hòa bình lâu dài đấy. Thiên Phù đại đế tại vị sau đó chuyện thứ nhất chính là tu kênh đào. Phủ kín con đường. Truyền tin câu thông rất nhanh vô cùng. Mà bây giờ càng là chế tạo ra bực này thần kỳ vật. Về sau cho dù lại vắng vẻ chi địa, chỉ cần phát ra tin tức, lập tức đi ra trong kinh thành trụ cột. Tốt lắm, các ngươi lập tức cho ta truyền tin cho Cự Thạch Hầu. Nói ta đánh rớt xuống man tộc bộ lạc, cần nhân tài tới quản lý. Hy vọng Cự Thạch Hầu có thể phái cao thủ đến tiếp viện. Cổ Trần Sa nói, chúng ta đi xử lý. Tư Hương cầm lấy bút ngòi vàng. Ở phía trên viết, phải nghĩ biện pháp từ thiên công viện bên kia mua chút ít thứ này đến. Cổ Trần Sa nghĩ đến, không biết giá trị bấy nhiêu. Vương gia, kỳ thật việc cấp bách, tu kiến tòa thành nhưng cũng không nhanh. Chủ yếu nhất là đả thông con đường. Tuyết Hương nói, dưới mắt chúng ta khoảng cách Cự Thạch Trường Thành kỳ thật cũng không xa. Chỉ có hơn 3.000 dặm, nhưng có rừng rậm dãy núi cách trở, con đường không thông suốt, coi như là xây dựng tòa thành. Người ở phía ngoài cũng không cách nào tiến đến, chỉ có tu thông đạo đường, quan nội người mới sẽ cuồn cuộn không dứt chạy tới. Lời nói không sai, Cổ Trần Sa sâu chấp nhận, có thể dài đến mấy ngàn dặm đường. Chúng ta như thế nào tu kiến? Chính giữa thậm chí còn phải phá núi xây cầu. Cho dù ta là thần tiên, cũng bất lực. Không sao, chúng ta không cần tu kiến xa như vậy. Tuyết Hương xuất ra địa đồ. Đây là chúng ta vị trí. Đây là Thừa Thiên Quan vị trí. Cái này một tháng, Hoàng thượng đã mệnh lệnh các nơi bắt đầu ở quan ngoại tu kiến lăng lâu đài dịch trạm cùng con đường. Tầng tầng đẩy vào mấy trăm dặm. Thiên công viện người cũng tới đến quan ngoài. Tại Thừa Thiên quan ngoài mấy trăm dặm đã thành lập nên phân viện. Đồng thời Hoàng thượng đã dưới chỉ. Lại để cho hào môn thế gia cũng xuất quan. Có thể bỏ vốn mua sắm quan ngoại thổ địa. Vô cùng tiện nghi. Rất nhiều hào môn thế gia tranh lên trước tranh mua. Cho nên chúng ta chỉ cần tại trong núi rừng chặt cây cối. Đội ngũ có thể thông qua có thể. Đều mấy tháng hoặc là một năm sau đó. Chỉ sợ con đường đã thông đến nơi này. Chỉ sợ chưa hẳn. Cổ Trần Sa lắc đầu. Đều muốn thiên công viện đem đường tu đến nơi đây. Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. To như vậy man hoang. Tu kiến rất nhiều con đường. Dĩ nhiên là có nặng nhẹ. Ta phải đi biên quan một chuyến. cùng thiên công viện người trao đổi. Xuất tiền mời bọn hắn rất nhanh đã thông. Trừ lần đó ra, còn muốn mời bọn họ chạy tới tu kiến tòa thành. Vương gia, chuyên môn lại để cho thiên công viện làm việc cần đại lượng tiền tài. Hoàng tử cũng phải dựa theo giá cả làm việc. Tuyết Hương câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng. Là cảm thấy cổ Trần Sa không có tiền. Ta tự có biện pháp. Cổ Trần Sa cũng giấu giếm đáy. Lần trước tại Đào Huyền Thần Miếu trong trộm cướp 1000 dương vật tư giá trị tối thiểu mấy ngàn vạn còn có nằm ở Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không? Gian mốc meo, không bằng toàn bộ lấy ra bán đi. Đổi lấy đất phong trong xây dựng. Tam Hoàng Tử Cổ Phạm Sa kỳ thật cũng muốn đạt được nhóm này vật tư. Lại bị Cổ Trần Sa nhanh chân đến trước. Vì thế hắn liền giết người tâm tư đều đã có. Mấy ngàn vạn tiền là bút cực kỳ bằng số lượng lớn. Coi như là đại thế gia hào phú cũng khó có thể thoáng cái lấy ra. Cổ Trần Sa không thiếu tiền. Chỉ cần thiếu tiền rồi. Liền đi man tộc thần miếu cầm một số đến. Lại để cho Tam Hương lui ra. Cổ Trần Sa đi tìm Long Vũ Vân. Lúc này, Long Vũ Vân đang tại tòa thành phía ngoài hồ nước bên cạnh. Tựa hồ đang cùng trong hồ cái nào đó cường đại tồn tại đối thoại. Cổ Trần Sa loáng thoáng trông thấy hồ nước ở chỗ sâu trong có đầu hẹp dài cá. Khí tức vô cùng mạnh. Mấy không có ở đây nghĩa minh phía dưới. Nhìn tới đây chính là Long Kiếm Đảo thần thú. Kiếm côn, vèo, Cổ Trần Sa thúc giục Đại Long Khải. Từ trong thành bảo trực tiếp bay ra. Đáp xuống hồ nước bên cạnh. Cũng làm cho Long Vũ Vân lắp bắp kinh hãi. Trong hồ kia kiếm côn ngược lại là trồi lên mặt nước. Nhìn chằm chằm, kiếm côn hình dạng giống như cá hố. Nhưng trên đầu có thịt, quan, có hai cánh, có thể bay lên trời. Nhưng đã lâu đợi nó ưa thích ngốc ở trong nước. Thế này là thượng cổ thần thú hậu duệ. Ngươi cư nhiên bước vào đạo cảnh. Hơn nữa cái này áo giáp cư nhiên lại lần nữa tấn chức. Liền tiên thiên cương khí đều có thể ngăn cản. Long Vũ Vân phát ra gào thét. Lại để cho kiếm côn lại lần nữa chìm vào đáy nước. Ngươi đến cùng được kỳ ngộ gì? Bí mật này cũng không cần nói. Cổ Trần Sa trực tiếp cắt vào chính đề. Ngươi đang ở đây biên quan phiên chợ có lẽ có thương đội sao? Ta hiện tại có nhóm hàng hóa phải bán đi. Không biết giá cả như thế nào hoạt động. Ngươi có cái gì hàng hóa? Long Vũ Vân có chút kinh ngạc. Hàn Lộ cùng ta đã sớm tại biên quan đã thành lập nên thương hội. Nếu như ngươi có hàng tốt vật, nhưng có thể sâu sắc khai hỏa chúng ta thương hội danh hào. Vậy trước tiên không nhanh. Theo ta đi biên quan một chuyến. Cổ Trần Sa nói. Ngươi đang ở đây biên quan có bao nhiêu người tay? Ước chừng có mấy nghìn người. Đều là tin cậy nhân thủ. Dưới mắt biên quan phiên chợ nóng nảy, hầu như vua và dân cao thấp đều có người đêm tối đi gấp chạy tới đãi vàng. Giá đất đều tại phóng đại. Triều đình lần này chiến tranh cũng là phát đạt. Lần này chúng ta đánh hạ cái này man tộc bộ lạc. Cũng vận chuyển đi một tí chân quý dược liệu đến biên quan buôn bán. Rất dễ dàng liền kéo tay. Long Vũ Vân nói. Dưới mắt nơi đây đã trở thành ngươi đất phong. Nhưng dù sao chỗ xa xôi, biên quan mới là nhân khẩu tụ tập chi địa. Ta cảm thấy cho ngươi còn muốn tăng lớn tại biên quan đưa vào. Ta từ lúc rất nhiều năm trước, ngay tại biên quan mua thật nhiều đấy. Xây dựng cửa hàng, năm nay là buôn bán lời mấy chục lần. Cái này Long Vũ Vân năng lực xác thực rất mạnh. Khó trách có thể thống soái Long Kiếm Đảo mấy trăm vạn quân dân. Cổ Trần Sa trong lòng thầm giật mình. Những thứ này nội chính, sinh ý, kinh tế chi đạo. Hắn tự nhận là so ra kém nàng này, đây là hắn khuyết điểm. Nhưng cũng không che giấu. Về sau chậm rãi lưu ý học tập. Trong lòng của hắn chậm rãi tính toán. Suy nghĩ định rồi sau đó mới nói. Ngươi về sau tính thế nào? Là mang theo Long Kiếm Đảo người quy phụ ta, hay là học Ngọc Hàn Lộ trần trừ? Cái này là bày tỏ thái độ rồi. Cổ Trần Sa biết mình căn cơ quá nhỏ bé, thời gian ngắn cũng xây dựng không đứng dậy. Nếu là có thể đạt được Long Kiếm Đảo thế lực chính thức quy phụ, tiêu hóa sau đó, liền có thể có củng cố chi cơ nghiệp, trong triều thế lực cũng sẽ trở lên cường đại. Hiện tại hắn buôn bán không ai, truyền lại tin tức không ai, quản lý man tộc không ai, thậm chí trong phủ đệ hầu hạ cũng không có người. Có thể nói một nghèo hai trắng, lời nói đã nói ra, liền nhìn Long Vũ Vân như thế nào tỏ thái độ. Converter by Marian 007, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.